nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262: Ma chú đại thăng cấp. Charlie một phen suy tư sau, trong lòng không khỏi hiểu ra, mặc kệ là pháp thuật vẫn là ma pháp, kỳ thực đều là bên trong vùng thế giới này, pháp tắc ứng sử dụng thủ đoạn, mà sử dụng tới chúng nó những kia thần chú, pháp quyết, thủ thế các loại, nhưng là lĩnh ngộ những này pháp tắc các đời trước, trải qua không ngừng suy nghĩ cùng tổng kết sau, vì càng thuận tiện bọn hậu bối sử dụng, mà sáng tạo ra một loại không cần hoàn toàn lý giải thiên địa pháp tắc, là có thể trực tiếp sử dụng công thức, liền như là Newton phát hiện lực vạn vật hấp dẫn, Einstein phát hiện thuyết tương đối, sau đó tổng kết tương ứng công thức, chúng ta là có thể trực tiếp sử dụng những này công thức tiến hành tính toán. Thần chú, pháp quyết kỳ thực chính là những này công thức, nguyên lý là như thế, chỉ là không giống quốc gia ngôn ngữ không giống, biểu hiện ra hình thức không giống nhau thôi. Mà phù thủy ma trượng, đạo sĩ kim tiền kiếm cùng kiếm gỗ đào, nhưng là có thể tiến hành phụ trợ thi pháp công cụ. Có thể làm cho phù thủy cùng đạo sĩ phối hợp thần chú cùng pháp quyết, càng dễ dàng phù hợp thiên địa pháp tắc, phóng to hiệu quả. Cái này cũng là tại sao những kia đủ mạnh phù thủy có thể không trượng không chú sử dụng tới một ít ma pháp, cũng là bởi vì bọn họ đã lĩnh ngộ được những này ma pháp bộ phận bản chất, cho nên mới không cần ma trượng cùng thần chú tiến hành phụ trợ. Liền như thế có thể đem triển khai ra. Nghĩ thông suốt điểm này, Charlie đột nhiên cảm giác mình đối với ma pháp lĩnh ngộ, tựa hồ lập tức liền bước vào một cái cảnh giới mới. Nếu như nói trước đây hắn là thông qua học tập các loại sách ma pháp cùng đi học, từ kinh nghiệm của tiền nhân bên trong đi không ngừng thu được mới tri thức, sau đó thông qua điểm skill đem những này trong đầu tri thức tiến hành chỉnh hợp, từ mà thu được đột phá, những kia lần này lĩnh ngộ, chính là hắn lấy chính mình góc độ, lấy chính mình lý giải phương thức, đối với ma pháp, pháp thuật có một loại nhận thức mới. Cũng chính bởi vì lần này hoàn toàn khác với dĩ vãng lĩnh ngộ, nhường trong đầu của hắn ma pháp tri thức đột nhiên liền như là toàn bộ được thăng hoa như thế. Hắn hiện tại rất tự nhiên liền có thể cảm giác được, nếu như lúc này chính mình đối với cột skill lên 10 cấp biến hình chú sử dụng kỹ năng điểm, như vậy hoàn toàn có thể trực tiếp đột phá 10 cấp bình cảnh, tiến vào cấp 11. Thậm chí hắn trong khung kỹ năng rất nhiều ma chú, cũng vào thời khắc này đều tự chủ tăng lên 1 cấp, hoặc là 2 cấp, diện nhiều bất thình lình kinh hỉ. Charlie cũng không do dự, trực tiếp từ chính mình còn lại 9 giờ điểm skill bên trong lấy ra 1 điểm. Sau đó thêm ở biến hình chú lên, trong nháy mắt, Charlie lâu không gặp lại lần nữa tiến vào đốn ngộ trạng thái. Không giống với mới vừa, bây giờ nói là đốn ngộ, kỳ thực càng phải nói là chỉnh hợp, đem Charlie khoảng thời gian này học được có liên quan với biến hình thuật ma pháp tri thức, tiến hành gia công chỉnh hợp thăng cấp, khiến cho càng thêm mạnh mẽ, ý thức bên trong phảng phất qua rất lâu, trên thực tế kỳ thực vẻn vẹn không tới 1 giây, thăng cấp liền kết thúc, tiếp tục, bây giờ điểm skill sung túc. Charlie cảm giác mình còn có dư lực, lập tức lại lấy ra 1 cái điểm skill, tiếp tục thêm ở biến hình chú cái này kỹ lên. Biến hình chú lập tức từ cấp 11 lên tới 12 cấp, lại lần nữa thu được đột phá. Đừng có ngừng, lại 1 cái điểm skill biến mất. Biến hình chú đột phá đến 13 cấp, còn muốn, xong lần này, biến hình chú nhưng không có lại lần nữa thăng cấp. Nhìn thấy cũng không có bởi vì chính mình ý chí mà tiếp tục giảm thiểu điểm skill. Charlie biết hiện nay mình đã đến cực hạn, khoảng thời gian này dự trữ hết thảy ma pháp tri thức cùng lần này bất ngờ thu được lĩnh ngộ, cũng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Có điều bây giờ kết quả này đã nhường hắn phi thường hài lòng. Lúc này hắn điểm skill còn lại 6 điểm. biến hình chú không riêng là đột phá 10 cấp bình cảnh, hơn nữa liền tăng 3 cấp tiến vào 13 cấp, đã có thể tiến hành liên quan với có chứa ma lực vật phẩm cùng sinh vật biến hình, mà cùng biến hình chú liên quan liên một ít kéo dài thần chú, như lớn lên chú, thu nhỏ lại chú, rắn triệu hoán chú, chim triệu hoán chú các loại, cũng đều tùy theo đột phá 10 cấp bình cảnh, tiến vào 12 cấp, này cũng mang ý nghĩa hắn thực lực tổng hợp, cũng vào lúc này có tăng lên không nhỏ, liền ngay cả Animagus biến thân cái này đặc biệt biến hình ma pháp, cũng ở hắn thu được mới lĩnh ngộ cùng biến hình chú thăng cấp song trọng gia trì dưới. Liền 3 cấp, trực tiếp đến 5 cấp, 5 cấp Animagus biến thân, để cho từ trước mỗi giây tiêu hao 8 giờ ma lực, trực tiếp giảm nhỏ đến mỗi giây 5 điểm, lấy bây giờ hắn 4.500 điểm ma lực giá trị tổng sản lượng. Mỗi giây tiêu hao 5 điểm ma lực giá trị, đã có thể để cho hắn biến thân thành người thời gian. Từ trước 10 phút, tăng trưởng đến 15 phút đồng hồ, có thể nói đầy đủ dài ra một nửa thời gian. Có thể ngươi cảm thấy 5 phút, tựa hồ cũng không phải là rất nhiều, nhưng loại tăng trưởng này không phải là cố định. Theo Charlie ma lực giá trị càng nhiều, nó tốc độ tăng cũng sẽ biến càng lớn. Mà vừa vặn, lần này hắn đến Hoa Quốc nếu như thuận lợi, ở hai lần huyết thống dung hợp sau, ma lực giá trị nhất định sẽ có một lần tăng vọt. Có thể, lần này nghỉ hè Hoa Quốc lữ trình, hắn trở lại thân người mục tiêu, sẽ bước ra trọng yếu một bước dài, ngay ở Charlie không ngừng đốn ngộ thăng cấp kỹ năng thời điểm. Xe ngựa tốc độ cũng bắt đầu dần dần trì hoãn. Cuối cùng đứng ở một tòa thật to đạo quan trước, Hoa Hạ đạo gia hiệp hội, bị Alice ôm vào trong ngực, Charlie mới vừa xuống xe ngựa, liền nhìn thấy đạo quan phía trên, cái kia dùng phồn thể chữ Hán viết 6 cái lóe kim quang chữ lớn. Chư vị xin mời, vương thủ nhất duỗi duỗi tay, dẫn mọi người hướng đạo quan cửa lớn đi tới, khách nhân xin dừng bước. Mọi người mới vượt qua cao cao ngưỡng cửa, hai cái trên người mặc Hoa Quốc truyền thống đạo bào thanh niên đạo sĩ, liền ở làm cái nói tập sau, đưa tay đem mọi người ngăn lại. Vương tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Arthur ơi nghi hoặc một chút tiến lên một bước, vương thủ nhất cười an ủi, kính xin không cần lo lắng, đây chỉ là tiến vào hiệp hội thường quy thủ tục. Đứng tại chỗ chờ một chút nhi liền kết thúc. Mà ở hai người giao lưu thời khắc, hai vị kia ngăn cản mọi người đường đi thanh niên đạo nhân đã từ tay áo bên trong lấy ra kiếm gỗ đào, một trận khoa tay sau, quay về mọi người phía sau trên cửa chính một chiếc gương niệm chú nói: kính chiếu yêu, hiện hình. Cái kia chiếc gương ở hai vị thanh niên đạo sĩ bắn ra pháp lực điều khiển dưới, nhất thời phóng ra một đạo chói mắt kim quang, trong nháy mắt đem Charlie một nhóm 17 người một mèo toàn bộ bao phủ ở kim quang dưới. Vương đạo trưởng, không thành vấn đề, có thể đi vào. Hai vị thanh niên đạo sĩ nhìn một chút kim quang bên trong 17 người một mèo, cũng không có phát hiện dị thường gì sau, liền đối với vương thủ nhất gật gật đầu ra hiệu một hồi. Vương thủ nhất thì lại phất phất tay, tiếp tục mang theo mọi người hướng về trong đạo quan bộ đi vào. Là tương tự kiểm tra loại ma pháp vật phẩm sao? Charlie nằm ngoài Alice trên bả vai, nhìn một chút trên cửa chính cái kia đã thu hồi kim quang tấm gương, lộ ra một tia thần sắc tò mò. Tuy nói ma pháp, đạo thuật trăm sông đổ về một biển, thế nhưng kiếp trước một ít thần thoại bên trong pháp thuật, pháp bảo xuất hiện ở trước mắt hắn, nói thật, vẫn để cho hắn cảm giác rất thú vị. Cái cảm giác này cùng ma pháp mang đến cho hắn cảm giác còn có chút không giống. Vì lẽ đó, hắn cũng đang suy nghĩ, có muốn hay không thừa cơ hội này, học tập một hồi Hoa Quốc bên này đạo thuật, có thể dung hợp lẫn nhau lấy làm gương một hồi. Có thể như ngày hôm nay như vậy, có mới lĩnh ngộ,